Trên cây thông gia chủ từ trong quần móc ra một máy mới nhất PSP giao cho Quyết Chính Tông trong tay. Quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Nhìn qua giống như là một đang cùng ba mẹ giận dỗi tiểu cô nương. Đây là quan hệ đến gia tộc tương lai việc lớn. Khác, đừng luôn nghĩ chơi đùa. Quyết Chính Tông thở dài. Tiểu Đĩnh mang theo một vệt màu trắng thủy ngân chạy hướng về mặt biển trên ngợn sóng lên xuống lớn nhất địa phương. Nơi đó không lâu sau sẽ trở thành trong gió lốc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 661, bắt đầu mất khống chế. Quyết Chính Tông đứng bình tĩnh ở đầu thuyền trên, đưa mắt nhìn Tiểu Đĩnh biến mất thân ảnh, thật lâu mới xoay người đối với, đúng, Phong Mã Tiểu Ta Ao nói. Thông báo Sa Cư Giai gia chủ, có thể chặt đứt cùng No Mơ hết thảy liên lạc, đồng thời từ giờ trở đi, theo dõi toàn bộ Nhật Bản hết thảy vô tuyến tín hiệu. Ngoài ra lập tức hách mất nước Mỹ cùng nước Nga quân dụng vệ tinh hệ thống. Tối nay tại cái hải vực này trên xảy ra sự tình, không có chút nào. Chicago ngoại ô, ca sở học viện bản bộ, trung ương phòng điều khiển. Snyder ngồi ngay ngắn tại đại sảnh trung ương. Normer đem khác nhau hình ảnh lấy toàn bộ tin tức hình chiếu cách thức lộ ra tại vị bốn phía xung quanh. Âm thanh A quét xem kết quả. Địch Chít Hào quay chụp dưới nước thu hình. Nhật Bản hải vực thời tiết tình trạng. Sở hữu tin tức đều hội tụ đến Snyder trước mặt. Hắn xử lý xong một cái màn ảnh trên sự tình lại thuận tay hướng phía bên phải một vòng. Toàn bộ tin tức hình chiếu màn ảnh trong nháy mắt biến mất. Nhưng lại có mới màn ảnh bị chiếu hình ra. Mới sự tình gia nhập. Chờ xử lý. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, cái này giống như là No Mơ cùng Kagu ra hệ thống nối liền cùng một chỗ. Nhưng kỳ thật, No Mơ chẳng qua là đảm đương một cái người trung gian. Nàng chỉ phụ trách tiếp nhận từ Nhật Bản truyền tới văn kiện và số liệu. Từ sở ra, cùng Nhật Bản, đưa cho ra tin tức và số liệu. Vậy mà mơ hồ so, còn muốn khổng lồ. Bá vương bản thể tại Nhật Bản, Mạn Thi Thản bởi vì có chút khó tin. Snyder hành động, hắn đều thấy ở trong mắt. Cũng đúng là như vậy, mới càng sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rất khó tin. Có thể sự thật chính là như vậy. Snyder cũng không ngẩng đầu lên. Sở ra rốt cuộc muốn làm gì? Mạn Thi Thản bởi vì vẫn là khó mà tin được sở ra lại sẽ đem phái đi Nhật Bản. Nhật Bản với Trung Quốc quan hệ không thể so với châu Âu. Bởi vì lịch sử duyên cớ, cái này hai cái quốc gia trong lúc đó căn bản không khả năng nở nụ cười trò chuyện với nhau. Sở ra cùng Xà Kỳ Bát ra mặc dù không có bởi vì lịch sử duyên cớ mà đối nghịch với nhau, nhưng cũng không có hảo cảm gì, chớ đừng nói gì hữu hảo. Lại cứ như vậy đem quan hệ đến gia tộc mạch sống, đưa đến Nhật Bản, chẳng lẽ sẽ không sợ gãy cánh tại Nhật Bản? Bá vương với No Mơ cùng Kagu ra khác nhau. Nó cũng không phải một cái tin tức thể, có tuyệt đối tự do hoạt động năng lực. Snyder mặt không chút thay đổi nói. Mạn Thi Thản bởi vì sợ run hạ. Đối với bá vương, học viện biết rõ cũng không nhiều. Trước trong mấy thập niên, sở ra vẫn luôn là thuộc về một loại bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, trạng thái. Bọn họ tận sức với dò xét tác bản thổ long tộc di tích, lại có tương đương chi bài xích ngoại vật. Đối với ngoại lai hỗn huyết loại, có một loại thiên nhiên địch ý cùng cảnh giác. Cho nên đối với sở gia, chúng ta có thể hiểu được. Chẳng qua là mấy năm này tiếp xúc đến, còn như một chút nội tình. Ngươi cảm thấy sở gia sẽ rõ minh bạch rõ ràng nói cho chúng ta biết sao? Snyder lại xử lý xong một cái tin tức, chính phải tiếp tục lúc, bỗng nhiên sững sờ hạ, chăm chú nhìn một mặt tin tức khối. Mạn Thi Thản bởi vì một mực chú ý Snyder biểu tình, lúc này nhìn hắn dáng vẻ, nhất thời biết rõ, nhất định là xảy ra cái gì. Snyder hít sâu một cái, bình tĩnh thanh âm nói, lặn xuống chỉ có ba người, chấp hành tiểu tổ tổ trưởng Sở Hàn, đã ở 10 giờ trước mất đi liên lạc. Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Không biết, sở ra tại người Nhật Bản chính đang toàn lực tìm kiếm. Hiện nay còn không có tin tức. Snyder mặt không chút thay đổi lắc đầu một cái. Nhật Bản phân bộ nói thế nào? Mạn Thi Thản bởi vì chú ý tới Snyder trong lời nói có hàm ý. Snyder yên lặng một hồi. Nhân thủ không đủ, không có năng lực làm. đùa gì thế? Mạn Thi Thản bởi vì khiếp sợ nhìn Snyder. Nhật Bản phân bộ muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì? Ta không biết rõ. Ngay vừa mới rồi, Bá Vương cuối cùng truyền tới tin tức. Toàn bộ Nhật Bản vô tuyến tín hiệu đều đã tại vừa mới bị toàn diện theo dõi. Nó đã không có cách nào lại hướng bản bộ truyền ra tin tức. Snyder vẻ mặt chết lặng. 11 năm trước ác mộng như vậy, tinh thần lạc ấn lần hai hiện lên. Mạn Thi Thản bởi vì mặt đầy đờ đẫn. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Long Uyên kế hoạch từ đầu tới cuối. Tựa hồ liền theo chân bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại mất khống chế. Cũng tựa hồ là đã sớm viết xong kịch bản. Chẳng qua là kịch bản bên ngoài người đứng xem. 2000 mét sâu dưới biển. Một người vóc dáng ma quỷ nữ nhân bước từ từ hành tẩu tại bình lặn bộ. Nàng dung mạo có chút yêu. Kiều diễm ướt át cảm giác. Giống như là Nhật Bản cổ đại thời điểm vương phi công chúa. Một phút trước. Nàng tiêm một ống máu màu đỏ thuốc bào chế. Dược liệu chính tại phát triển. Nàng huyết thống chính lấy tốc độ kinh người tăng lên. Mặc dù không có ăn mặc thêu kim vương bào. Nhưng trên người nàng chính là đang phát tán ra không ai sánh bằng uy nghiêm. Bốn phía áp lực nước phảng phất đều tại cổ khí thế này hạ nhút nhát. Giải tôi, ngươi bây giờ đã biến thân thành nữ vương điện hạ sao? Bên tai mini trong tai nghe truyền ra nói nhỏ, yên lặng hồi lâu sau, diệu đức áo gai tấm kia nữ vương như vậy yên lặng, xâm nghiêm mà hoa mỹ trên mặt xuất hiện một chút kẽ hở, uy nghiêm khí thế cũng trong nháy mắt trệ hạ, nàng không thể làm gì khác hơn thở dài, đây là với nữ vương nói chuyện giọng sao? Tiểu nô tỳ cút sang một bên cho ta hậu. Bản nữ vương làm điểm phá đầu đạn hạt nhân thủ công sống. Kỳ thực tháo bỏ nổ trang bị cũng không khó. Khó thì khó tại thế nào không kinh động bình lặn người bên trong, cùng với sau chuyện này không bị dòng nham thạch sở nghiên cứu người phát hiện. Cái này liền có chút khó khăn. Ngươi đại khái còn có 10 phút thời gian. Sau đó chiếc này địch chít hào sẽ đến tách Amaga hờ dơ địa giới. Kia cái địa phương cũng không có tín hiệu loại vật này. Mà còn ngươi còn sẽ gặp phải hàng ngàn hàng vạn người thủ vệ. Miếng khoai tây chiên nữ nói. Biết rõ, la la toa toa. Với lão mụ tử một dạng, tiểu nô tỳ liền ngoan ngoãn ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ ta là được. Diệu đức áo gai nói. Ta đem tự mình giặt đến thơm ngát. Nhưng là ngươi nhất định phải nhớ. Huyết thống tăng lên chỉ có 4 tiếng. 4 tiếng sau đó 10 triệu muốn dùng tập trung dược tề. Nếu như không tập trung nói huyết thống sẽ mất khống chế. Tại trong biển sâu không người có thể giúp cho ngươi. Đến lúc đó 1 năm sau khi ta đem tự mình giặt đến lại rõ ràng lại thơm cũng không người đến Lâm Hạnh Á. Miếng khoai tây chiên nữ nói. Lão nương coi như ưa thích nữ nhân cũng sẽ không thích ngươi loại này ngang hông còn dài hơn tiểu béo nữ nhân. Diệu đức áo gai đóng tai nghe. Trên mép chính là vành. Lên một chút ấm áp nụ cười. Cảm thụ huyết dịch lưu động lúc truyền tới lực lượng. Diệu đức áo gai say mê nhắm mắt. Loại này mạnh mẽ. Loại này phảng phất không gì không làm được quyền lực. Thật là khiến người mê muội. Diệu đức áo gai lại thu hồi sở hữu tâm tình. Bắt đầu tháo bỏ chiếc này địch chít hào trên nổ trang bị. Chẳng qua là nàng cũng không biết rõ. Tại nàng bắt đầu phá đầu đạn hạt nhân đồng thời. Ngay tại nàng ngay phía trên hải vực cách đó không xa. Một chiếc tiểu đỉnh chở một cô gái cùng một cái có thể chặt đứt vàng. Izumi trường đao đang chậm rãi đến gần. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 662, mất đi liên lạc sở hàn. Màu đen Bentley tại trong đêm mưa bão táp. Dọc theo đường đi không biết gió sông nhiều ít đèn đỏ. Nhưng kỳ quái là, lại không có một cảnh sát giao thông ở sau thân thể hắn đuổi theo. Thậm chí ngay cả sau lưng trên quốc lộ cũng không thấy được một chiếc xe bóng dáng. Chỗ tài xế ngồi, Inoue Xuyên Ngạn Dơ O vẻ mặt bất an xuyên thấu qua trước coi kính nhìn ngồi ở đằng sau trên người trẻ tuổi. Còn có 3 phút liền đến bến tàu, người xem ngài nếu không thì phải chuẩn bị một chút. Người trẻ tuổi nhàn nhạt ứng tiếng, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Inoue Xuyên Ngạn Dơ O khóe miệng co quắp, xúc thoáng cái. Yên lặng thu tầm mắt lại, chuyên tâm lái xe. Kỳ thực hắn cũng không phải một người tài xế, cũng đã nhiều năm không có lái qua xe. Tài lái xe đều có điểm xa lạ, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc đang lái xe. Hết thảy các thứ này chỉ là bởi vì 10 phút trước. một cái cả người vết máu, tản ra hôi thối người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong biệt thự. Sau đó càng là lấy không tưởng tượng nổi uy thế đưa hắn từ bộ đội bí mật xăm ra hơn 100 cái bảo tiêu trong nháy mắt đánh ngã. Chính là trong nháy mắt, hắn thậm chí còn không có từ người trẻ tuổi 05 đột nhiên xuất hiện trong phục hồi tinh thần lại. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Không đúng, cái này căn bản không có thể xưng là chiến đấu. Chiến đấu ít nhất vẫn là song phương đều có thể nhìn cách nhìn. Mà trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính là người trẻ tuổi tại nghiền ép. Đây là lần thứ nhất, Inoue Xuyên Ngạn Dơ O đối với không biết tràn đầy sợ hãi. Cũng là lần thứ nhất, đối với, đúng, loại vật này, xinh xinh kính sợ. Người tuổi trẻ kia chẳng qua là nhượng hắn chuẩn bị một chiếc du thuyền cùng một bộ quần áo sạch, cùng với một chiếc đưa hắn đi bến tàu xe. Kỳ thực dựa theo Inoue Xuyên Ngạn Dơ O ý tứ, nếu như là không có nhiều thời gian nói, trực tiếp phái phi cơ trực thăng không phải nhanh hơn sao? Không cần hoài nghi, thân là Nhật Bản số ít mấy cái đại tập đoàn người nắm quyền, Inoue Xuyên Ngạn Dơ O tuyệt đối có năng lực trong vòng thời gian ngắn điều động một chiếc máy bay trực thăng đưa một người đi đến trên thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Chẳng qua là từ đối với người trẻ tuổi kính nể, Inoue Xuyên Ngạn Dơ O cũng không có mở miệng, yên lặng tuân theo người trẻ tuổi phân phó. Đem hết thảy đều chuẩn bị xong, Inoue Ngạn Xuyên Dơ O như cũ có chút bất an. Bởi vì hắn vừa mới biết được nào đó cái tin, cái này làm cho hắn đối với đợi lát nữa an bài có chút khẩn trương. Không bao lâu, bến tàu đã xuất hiện ở phía trước xe, chẳng qua là giống như đêm tối. Lúc này bến tàu an tĩnh có chút nhượng người phát run, Inoue Xuyên Ngạn Dơ O cẩn thận từng ly từng tí nói. Sở Hàn gật đầu một cái, mở cửa xe xuống xe, thật sâu hút miệng hơi mặn si không khí. Tại tâm lý yên lặng nói. Quen thuộc mùi, đối với mới vừa từ xanh thẳm đại hải, khói súng huyết diễm trong tỉnh đưa hắn tới nói. Biển Kawuki máu tanh, cái này đúng là quen thuộc mùi. Sang bên này, Inoue Xuyên Ngạn Dơ O cung kính dẫn Sở Hàn đi về phía tây bến tàu. Thấy chiếc kia song cột buồm màu trắng đại thuyền buồm sao. Inoue Xuyên Ngạn Dơ O đột nhiên chỉ xa xa một chiếc thuyền buồm đối với, đúng, Sở Hàn nói. Đó là một chiếc thật sự rõ ràng. Thiết kế phi thường đồ sổ đắt tiền đại thuyền buồm, không chỉ có hai cây thật cao cột buồm, thân thuyền so với bình thường thuyền buồm cũng phi thường to lớn. Thuyền hai bên là tròn đồng hình, phảng phất hai cái đại đại khí định đem thuyền trôi lơ lửng ở mặt biển. Boong thuyền diện tích rất lớn, liếc mắt ngồi cái 20 người mở party tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Hàn theo Inoue Ngạn Dơ O ngón tay nhìn sang, nhất thời sợ run hạ. Đây là một chiếc thuyền buồm hình du thuyền. Chính là cho hắn một loại phát ra từ linh hồn cảm giác quen thuộc. Vạn phần xin lỗi đại nhân. Cũng không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Từ 10 giờ tối lâu dài bắt đầu, Nhật Bản hải vực liền bị phong tỏa. Sở hữu ngư thuyền cùng du thuyền đều không được cất cánh. Chiếc này thuyền buồm đã là. Inoue Ngạn Dơ O mang theo bất an cùng sợ hãi nhanh chóng giải thích. Mặc dù chỉ tiếp xúc rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng là hắn nhưng là đối với người trẻ tuổi tính tình có nhất định biết. Đây là một cái nói ra khỏi miệng nói. Quyết định, liền nhất định phải đạt thành người. Nói cách khác, cũng chính là nói là làm. Cho nên Inoue Ngạn Dơ O cũng không biết. Chính mình an bài có hay không nhượng Sở Hàn hài lòng. Nếu như Sở Hàn không hài lòng, vậy hắn chỉ sợ cũng liền sẽ cùng cái kia tòa sang trọng tư nhân trong biệt thự ngã xuống hơn 100 cái bảo tiêu một dạng. Ngã xuống đất bất tỉnh, không đợi hắn nói hết lời, Sở Hàn liền trước một bước cắt đứt. Ta biết rõ, ngươi làm rất khá, ngươi có thể đi. Inoue Ngạn Dơ O sững sờ hạ, ngài nói cái gì? Những người đó chờ một lúc liền hồi tỉnh, không cần lo lắng. Bọn họ chẳng qua là tinh thần bị vết thương, tiếp theo chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, liền không có việc gì. Chỉ bất quá phải chú ý đoạn thời gian gần nhất không nên dùng não quá độ. Bằng không nếu như tạo thành cái gì hậu quả đáng sợ nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sở Hàn nói xong. Cũng không để ý hội thần tình mờ mịt Inoue Ngạn Dơ O. Bước từ từ đi tới bến tàu vừa thấy kia gần trong gang tấc. Bất kể là dễ coi hình dáng vẫn là to thể tích lớn cũng có thể mang cho người ta to lớn thị giác trùng kích màu trắng song thể thuyền buồm hình sang trọng du thuyền lúc. một loại đặc biệt khác tâm tình từ trong lòng tuôn. Hắn rất tự nhiên nhảy tới, đi qua trên du thuyền mỗi cái khu vực, cuối cùng đi tới phòng thuyền trưởng. Trong này liền không còn là giống thuyền buồm như vậy cổ như cũ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dụng cụ mặc dù rất ít, nhưng lại đều là hiện nay tiên tiến nhất. Sở Hàn hoảng hốt, ánh mắt rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại. Chẳng qua là nhìn trước mắt cái này phức tạp máy, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm như thế nào hạ thủ. Hắn mơ hồ biết rõ mình đã từng lái qua du thuyền, cũng lái qua máy bay, nhưng rất là tiếc nuối, hắn đều không nhớ. Đang lúc này, Inoue Ngạn Dơ O chợt 817 biết khí giường thở phì phò xuất hiện ở phòng thuyền trưởng cửa. Mới vừa rồi quên nói cho ngài, chiếc thuyền này khống chế có chút phức tạp. Nếu như trước đó không có trải qua đặc thù huấn luyện, thì không cách nào khống chế chiếc thuyền này. Hắn vừa dùng bất an nhãn thần ngắm Sở Hàn, nội tâm vô cùng khẩn trương. Sở Hàn sợ run hạ, khẽ cau mày. Ta trùng hợp tiếp thụ qua loại này huấn luyện. Nếu như đại nhân không ngại, ta rất vinh hạnh hơi lớn người phục vụ. Inoue Ngạn Dơ O cung kính cúi người xuống, hai tay tự nhiên gần sát đại tôi phía bên ngoài. Sở Hàn yên lặng một hồi, lái thuyền đi. Hắn trực tiếp đi ra phòng thuyền trưởng, đi trên bong đi tới. Tại Sở Hàn sau khi rời đi, Inoue Ngạn Dơ O mới chậm rãi thẳng người, nặng nề thở phào, xoa một chút mồ hôi trán. Kỳ thực chiếc thuyền này phức tạp hắn là trước đó liền biết rõ, nếu không làm sao sẽ đúng lúc như vậy liền tiếp thụ qua loại này huấn luyện. Hắn làm như vậy là vì có thể đi theo Sở Hàn. Bây giờ nhìn lại, hắn thành công, hắn cũng nhất định có thể thành công. Gió biển từ từ, đen nhánh dưới bóng đêm, xinh đẹp sang trọng. Hải thần hào chậm rãi lái ra Đông Kinh Thương Cảng, từ từ lái về phía chỗ kia trong gió lốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, lái hướng địa ngục thuyền buồm. Tây Nam Bộ, Kanagawa huyện. Tạp chí chủng Kanagawa là Nhật Bản số ít mấy cái nhất cấp khu hành chính, có được toàn bộ Nhật Bản lớn nhất mua bán cảng, phong phú tài nguyên du lịch, tốt đẹp công nghiệp cảnh vật chung quanh, mọi người miệng cho nông nghiệp, ngư nghiệp cùng dịch vụ phát triển sáng tạo rất tốt đẹp điều kiện. Cái này cái địa phương tại cũng thường thường sẽ có một ít long trọng lễ ăn mừng hoạt động. Tỷ như Dương Rút Đại Văn Tự Nóng. Đây là Dương Rút Đinh lễ ăn mừng hoạt động. Thời gian là hàng năm ngày 16 tháng 8. Đại Văn Tự Nóng là chỉ dùng đuốc cành thông ở trên núi nóng ra một cái. Đồng thời còn sẽ đốt pháo hoa. Ban đêm phi thường náo nhiệt mỹ lệ. Dương Rút Đại Văn Tự Nóng là Dương Rút Tam Đại Tế Điển một trong. Cường dâu ơn Izumi Hương đối diện Dương Rút ngoại luân núi Chi Minh Tinh nhà. Mấy chục ăn mặc cổ đại quần áo trang sức bóng người an tĩnh tại trong rừng chờ đợi. Sắc nhãn đồng lóe lên không cách nào nói lo âu. Bỗng nhiên, một vòng hắc quang lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Ngay sau đó, mấy chục đảo ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa lại người tới. Như thế nào đây? Có người hỏi. Có theo dõi bắt được thiếu gia chủ từng tại Kanagawa xuất hiện qua. Bất quá từ mơ hồ trong hình xem, thiếu gia chủ trạng thái tinh thần nhìn qua tựa hồ có điểm không đúng. Thật giống như tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ. Mười mấy nói tiếng kinh hô vang lên, lập tức cho chúng ta biết tại Nhật Bản biên giới người. Lập tức điều động toàn bộ lực lượng, ưu tiên tìm thiếu gia chủ, còn lại sự tình trước để một bên. Một người trầm ổn thanh âm tại trong bóng đen vang lên. Lời như vậy Long Uyên kế hoạch làm sao bây giờ? Có người không nhịn được nghi ngờ, Long Uyên kế hoạch có bá vương tại, không sẽ có vấn đề gì. Hơn nữa thí thần sẽ người cũng ở đó, vừa chúng ta nhiệm vụ là phải lập tức tìm tới thiếu gia chủ. Tại cái tiền đề này hạ, còn lại sự tình đều trước ném một bên. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này cái thanh âm chủ nhân hiển nhiên có rất cao uy vọng. Hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Lúc này Sở Hàn đương nhiên không biết rõ, bởi vì hắn đột nhiên mất đi liên lạc. Sở gia tại Nhật Bản biên giới trú đóng nhân viên đã toàn bộ thả tay xuống đầu công việc, tràn đầy Nhật Bản điên cuồng tìm hắn. Sở Hàn mặc một bộ cắt xén khéo léo màu đỏ taxi đâu, hai chỉ kẹp sam pen, nhìn tiền phương vô tận bóng đêm, gió biển thổi. Sắc mặt bình tĩnh dị thường, mắt không cách nào xuyên thủng nhân thể nội bộ. Từng cổ một nóng rực máu tươi chính lấy tốc độ kinh người chảy xuôi tại mỗi cái mạch máu trong lúc đó. Mạnh mẽ vô cùng, trái tim lấy mỗi giây hơn mấy trăm ngàn lần tần số khiêu động lên, cung cấp cho thịt, thân không ai sánh bằng lực lượng. Dòng máu của hắn đang sôi trào, trái tim của hắn đang nhảy nhót, hắn lực lượng đang thức tỉnh, hắn hoàng kim đồng đang lóng lánh. Không có dấu hiệu nào, trên mặt biển bỗng nhiên vén lên to lớn đợt sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, thiên không hoàn toàn tối tăm đi xuống, thiểm điện cùng bão phong đan vào hạ xuống, khí tượng có điểm không đúng, bốn phía từ trường bị trong mắt quấy nhiễu, chúng ta ở trên biển lạc đường. Inoue Ngạn Dơ O từ cửa sổ thò đầu ra lớn tiếng kêu, cứ như vậy tiếp tục đi tới. Sở Hàn cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói, một chút không có bởi vì bốn phía kịch biến dị tượng mà động cho. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn có loại sớm có dự liệu cảm giác. Bỗng nhiên, Sở Hàn tựa như có cảm ứng như vậy ngẩng đầu nhìn về xa xa mặt biển, thiểm điện thẳng tắp rủ xuống, phảng phất trong thần thoại thần vương ném hạ lôi hỏa. Bắt đầu sao? Sở Hàn tự lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, sáu tòa thật to trên biển pháo đài toàn diện vũ trang lên, từng chiếc một to lớn pháo đồng duỗi, mấy chục chiếc trang bị xâm nghiêm tuần hành hạm bao vây sáu tòa tu di ngồi. Mà ở bọn họ phía trước, một cổ màu đen đợt sóng lóe kim quang nhào tới. Đối với cái này hết thảy, tu di ngồi cao nhất quan chỉ huy chính là vô lực tựa ở bàn kéo trên. Kia một màn màu đỏ đã đến tới, bị đèn pha chiếu sáng trên mặt biển, một chiếc tiểu đỉnh theo sóng tới, ăn mặc vu nữ phục nữ hài đứng ở đầu thuyền, thầm mái tóc dài màu đỏ bị gió biển thổi đến lăng, kiều diễm ướt át con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, trên mặt biển sóng lên xuống. Nhưng nàng tiểu đỉnh chính là bình tĩnh dị thường, phụ cận thi thủ đánh về phía chiếc này tiểu đỉnh, nữ hài lại nhổ, ra tay trong anh đào màu đỏ trường đao tùy ý vung ra, thi thủ liền từ giữa giữa đột nhiên chia ra, máu tươi vãi hướng dài không. Giờ khắc này, nàng phảng phất đám mây thần để xâm nghiêm, nhưng nàng quơ múa trường đao thủ pháp lại phi thường ngây thơ, căn bản là tiểu cô nương tại quơ múa bút máy đao, nhưng chính là loại này tùy ý chém, tích chứa trong đó lấy tuyệt đối chém cắt ý chí. Nàng cũng không phải là chẳng qua là dùng đao đang cắt cắt thi thủ, mà là truyền đạt mệnh lệnh đi cắt rời những thứ này. Hàng ngũ hào 111, đây là trong lịch sử từ chưa có người từng thấy ngôn linh, liên quan tới nó hết thảy chỉ có truyền thuyết. Duy nhất có thể biết, chính là cái này ngôn linh là trừ đi thần cấp ngôn linh bên ngoài, hỗn huyết loại có thể đạt tới tối cường lực lượng, vây quanh tiểu đỉnh thi thủ bầy càng ngày càng dày đặc. Ơ y chém cắt cũng càng lúc càng nhanh, đao tại trong tay nàng phảng phất cũng không trọng lượng cũng vô chương pháp. Nàng chẳng qua là không ngừng hạ đạt tử vong cùng tử vong mệnh lệnh. Thi thủ bầy cảm giác kia tử thần như vậy khí tức, dần dần minh bạch cái gì, không dám gần thêm nữa, ơ y cũng không truy đuổi. Nàng làm những chuyện này ổn định đến giống như là đang chơi cách đấu trò chơi, chẳng qua là cái trò chơi này hơi bị quá mức máu tanh. Nàng ngồi xuống, ở trong nước biển đãng đi trên trường đao vết máu, vén tay áo lên, lộ ra rõ ràng, tích cổ tay, đưa tay đè ở trên mặt biển, động tác nhẹ, doanh giống như là tại an ủi, sờ một cái táo bạo mèo. Bỗng nhiên, một khắc trước còn gầm thét đại hải bình tĩnh lại, hết thảy đều bình tĩnh lại, một cái vô cùng mạnh mẽ, to lớn lĩnh vực bị ơ y kích thích ra, trong lĩnh vực hết thảy đều bị áp chế một cách cưỡng ép, ơ y cúi đầu ngâm nga bài hát. Trên bầu trời mây đen bỗng nhiên sụp đổ một góc, thanh tịch ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, ba quang nhỏ vụn, mặt biển như một mặt tỏa ra thế giới gương sáng, mặt biển nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhảy đãng ngân sắc ba quang dần dần cứng lại, một cổ vô cùng uy nghiêm nước chảy bèo trôi, hướng xa xa thổi tới. Mấy phút sau, lấy tiểu đỉnh làm trung tâm, lớp băng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, những kia thi thủ lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ bị đóng chặt đông lạnh ở trong nước biển. Lấy bọn họ lực lượng kinh người lại không thể kiếm ghim. Tại ơ y trước mặt, bọn họ giống như là đồ chơi. Cho dù là dùng đồ chơi đều không cách nào hình dung trước mắt một màn này. Đây quả thực là không tình cảm chút nào giết. Loại tràng diện này cho dù là mạnh nhất hỗn huyết loại, Yên cũng sẽ bị rung động. Có được mấy ngàn năm lịch sử long huyết bí loại biết long thế giới. Nhưng ơ y chính đang làm sự tình tựa như có lẽ đã vượt qua luyện kim thuật hoặc là ngôn linh. Đạt đến mới tinh lĩnh vực, thần lĩnh vực. Nàng cúi đầu ngâm nga bài hát. Ánh mắt thật giống như xuyên thấu biển lớn màu đen. Thẳng tới vô cùng uyên thâm nơi địa ngục vàng. Sau một khắc, vô số thi thủ phá băng lao ra. Bọn họ bất hủ thân hình dài đến 5 mét. To đại thể cách cùng lực lượng kinh người khiến chúng nó lực trùng kích có thể so với chạy như điên tê giác. Cho dù không bằng sắc bén nanh vuốt, bọn họ cũng có thể đem trên thế giới kiên cố nhất. Cứng rắn thành lũy xé nát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, chém giết sơ hiện liếc nhìn lại. Băng hải trên tất cả đều là màu đen, dũng động thủy triều. Ngay cả thiên không vào giờ khắc này an tĩnh lại, làm cho này cảnh tượng đáng sợ mà cảm thấy sợ hãi. Hết thảy giống như trong dự ngôn từng nói. Satan tất từ trong nhà giam được phóng thích, đi ra muốn mê muội trên Đâu Mô Liệt Quốc. Chính là bài hát cách cùng mà các gọi bọn hắn tụ tập đánh trận. Bọn họ số người nhiều như hải sa, thi thủ số lượng nhiều như hải sa. Ngay tại tu di chỗ ngồi vô số người làm cho này tận thế như vậy cảnh tượng đáng sợ tinh thần hoảng hốt lúc. Trong lúc bất chợt có một đạo thanh khiếu, từ xa tới gần cuồn cuộn tới. Tiếng huýt gió mới bắt đầu cực kỳ mơ hồ, đứt quãng tựa như không tồn tại một dạng thế mà ngay lập tức sau đó, chính là ầm ầm tới. Cuối cùng tựa như cửu thiên như lôi đình. Ầm ầm ầm tại toàn bộ hải vực trên nổ vang lên. Mà ở cái này lôi đình tiếng huýt gió bên dưới, số lượng hàng trăm ngàn thi thủ mang đến uy thế cùng sợ hãi. Trong khoảnh khắc, thứ nhất ngồi tu di ngồi tháp cao trên, nguyên bản mệt mỏi nhắm hai mắt lại Minamoto Chai, chính là vào thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn mây đen bên dưới thanh tú thân ảnh, một cổ dường như muốn đem trời đất đều áp bách dưới đi uy nghiêm. Chính lấy cuồn cuộn như lôi đình hạo đại thanh thế tản ra, nhất làm cho trong lòng của hắn mãnh liệt không biết sôi trào, vẫn là cổ hơi thở này, lại có một cổ quen thuộc mùi. Là ngươi sao? Minamoto Chai Y tự lẩm bẩm nói. Đột nhiên thanh khiếu tiếng sấm, tự nhiên không chỉ Minamoto Chai Y phát giác ra. Cùng lúc đó, còn lại vài tòa tu di chỗ ngồi, xà kỳ bát ra các cường giả đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời đạo kia thanh tú thân ảnh. Bất quá trừ Minamoto Chai Y trở ra, những người còn lại cũng không có cùng người tới có tiếp xúc qua. Dĩ nhiên là khó mà phân biệt người kia thân phận, nhưng dù vậy, đạo thân ảnh kia quanh thân phát ra bàng bạc huyết khí cùng uy thế, chính là đủ để khiến cho bọn họ sắc mặt đại biến. Kinh khủng như vậy khí sắc, sợ rằng long tộc bốn đại quân vương cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chẳng qua là, Nhật Bản biên giới lúc nào xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả. Có này nghi vấn, không chỉ có mấy người bọn họ, thậm chí là ngay cả sáu tòa tu di ngồi thượng nhân, đều là mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, không có một người biết rõ, lúc nào Nhật Bản biên giới lại xuất hiện như vậy một cái quái vật. Lôi đình tại trong mây cuồn cuộn, mây đen áp. Ngay tại làm có người trong lòng thoáng hiện lên kinh ngạc cùng không hiểu lúc, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên động, tựa như một đạo ngân sắc nhanh như tia chớp bạo lướt mà rơi. Đám người nhóm sau khi tĩnh hồn lại, kia người đã chân đạp băng hải, lâm vào thi thủ nặng nề trong vòng vây, khiến cho mọi người nghi ngờ không thôi là, người kia đứng nơi, rõ ràng là ơ y trước người. Xem tình huống, tựa hồ hắn là đến tìm ơ y, mặc dù nói lên dài, nhưng kỳ thật từ thanh khiếu tiếng vang lên, đến người này xuất hiện ở ơ y trước mặt, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây trong lúc đó sự tình, mà còn bởi vì người kia tốc độ kinh khủng cùng vô cùng uy thế. Khi hắn xuất hiện ở ơ y trước mặt lúc, vừa nhìn vô tận thi thủ bầy mới đung đưa đáng sợ thân hình nhào tới trước. Không được. Vài tòa tu di chỗ ngồi nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Mọi người phảng phất có thể tưởng tượng đến cái kia thân hình thanh tú người trẻ tuổi bị thi thủ hung hăng xé nát. Máu thịt be bét dáng vẻ. Chỉ có số ít mấy người. Tại người trẻ tuổi sau khi xuất hiện từ từ nhíu mày, mà quen thuộc nội tình Minamoto Chai Y. Chính là khổ sở cười một cái. Ngay tại tu di chỗ ngồi chúng tình cảm ý nghĩ biến hóa lúc, trẻ tuổi người đã bị phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là màu đen thủy triều thi thủ bao phủ. Tu Di chỗ ngồi nhất thời vang lên mấy tiếng thở dài. Đang lúc này, bốn phía không khí bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Một cổ uy áp kinh khủng kịch liệt ấm lên. Sau một khắc, trụ phóng lên cao. Quanh mình 50 mét bên trong hết thảy sự vật đều trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi. Ánh lửa chiếu sáng bất tỉnh ám thiên không, cũng chiếu sáng Tu Di chỗ ngồi kia từng cái đờ đẫn, run gương mặt. Trụ kéo dài gần một phút, hàng ngàn hàng vạn thi thủ bị cái này hòa trụ bao phủ, sau đó biến mất, ngay cả thi hài đều không có để lại. Giờ khắc này, thế giới là an tĩnh, thiên không là an tĩnh, ngay cả thi thủ bầy cũng an tĩnh. Mỗi người đều mặt đầy khiếp sợ, kinh ngạc nhìn cái kia hòa trụ tiêu tan sau, hiện ra thân hình người trẻ tuổi. Trong không khí nhiệt độ cao còn không có tiêu tan, mọi người phảng phất bản thân cảm nhận được bị đạo kia hòa trụ bao phủ sau là dạng gì một loại cảm thụ. Yên tĩnh tại cái hải vực này trên kéo dài một hồi, rốt cục thì bị mười mấy kinh hoàng căm phẫn thanh âm đánh vỡ, ngăn lại hắn. Hắn mục tiêu là trên áo gia chủ. Tu Di chỗ ngồi mọi người đồng loạt ngẩn ra. Ngay sau đó lại thấy đạo kia kinh khủng thân ảnh từng bước đi về phía đứng ở đầu thuyền trên cây thông ơ y. Nhất thời sắc mặt đông lại một cái. Sáu tòa thật to trên biển pháo đài rối rít khởi động. Nặng nề tiếng nổ vang dội chân trời. Đạn đạo trong nháy mắt phong tỏa lại người tuổi trẻ kia. Vừa mới kinh khủng kia cảnh tượng mang đến sợ hãi trong nháy mắt bị sơ xác tiêu điều cùng nặng nề tách ra. Đối với sáu tòa Tu Di ngồi đề phòng, người trẻ tuổi không chút nào một chút lộ vẻ xúc động, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đều thiếu nở phụng. Hắn bước chân rất chậm, chậm chính là tùy ý, chính là không thèm để ý, cũng có lẽ là không có hy vọng nào. Hắn tiến lên không có được tiếp tục, cũng không phải là bởi vì sáu tòa Tu Di ngồi phát tán sơ xác tiêu điều, mà là đợt thứ hai thi thủ lao ra băng hải ngăn trở. Thép màu xanh thân hình ở trên mặt băng giãy giụa, sắc con ngươi lóe lên lạnh lẽo ánh sáng. Bọn họ là giới hồ vu người cùng rắn trong lúc đó liệp sát ra. Chủ đã khiến chúng nó ý thức được chính mình tao ngộ chu diệt. Nhưng kế tục từ loài rồng giết, lục lòng lập tức im đối với chúng nó tâm tình. Người trước gục ngã người sau tiến lên tiếp tục không biết sinh tử công kích. Sở Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn dưới chân băng hải. Giới hồ vu kim sắc cùng màu đỏ trong lúc đó đôi mắt hơi hơi lòe lòe. Từ hắn bước lên mảnh này băng hải sau đó, một cái vô cùng cường đại tiếng tim đập liền từ kia cực sâu chỗ. Đoàng đoàng đoàng, truyền tới, tựa như gõ trống trận. Mà còn theo thời gian đưa đẩy, lòng này nhảy âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Tỉnh lại sao? Sở Hàn nói xong, lập tức lắc đầu một cái. Nếu như đã tỉnh lại, hiện tại hắn hẳn đã bị mãnh liệt nhất công kích, mà không phải hiện tại loại này không đến nơi đến chốn công kích. Đây là một chi quân đội ngủ say vô số kỷ nguyên, tới từ cách xa thái cổ thời kỳ quân đội, là bọn hắn lãnh địa. Chẳng qua là Sở Hàn có chút nghi hoặc, nếu cái tên kia vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, chi quân đội này hiện tại lại là ai đang chỉ huy? Quân đội ý vị như thế nào? Tuyệt đối phục tùng. Không có chỉ huy, quân đội cũng chỉ sẽ tại chỗ đợi lệnh, tuyệt đối không sẽ tự tiện hành động. Nhưng là bây giờ, chi quân đội này chủ nhân vẫn chưa có hoàn toàn phục sinh, vậy là ai đang chỉ huy thi thủ? Sở Hàn nghi hoặc liền bị giải khai. Một đứa bé trai ngồi ở trong đó một cái cao lớn nhất thi thủ trên vai, hai cái tiểu chân ngắn ở giữa không trung lảo đảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Lộ Minh Trạch đáng sợ. Hắn ăn mặc tây trang màu đen, ngực áp sát lên lấy một nhánh màu trắng hoa, vẻ mặt an tĩnh. Tạp chí trùng nếu để cho quen thuộc hắn người thấy, chính xác sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì này dạng biểu tình chưa bao giờ xuất hiện ở đây cái tiểu ma quỷ trên người. Tiểu Nam Hải là tiểu ma quỷ. Từ địa ngục tới ma quỷ, Lộ Minh Trạch. Lộ Minh Trạch xuất hiện. Cũng không có nhượng Sở Hàn không có cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là bất an. Phảng phất hắn một mực chờ đợi hắn xuất hiện. Ngươi biết là ta. Lộ Minh Trạch lệch hạ đầu nhỏ. Trong mắt của hắn phảng phất chuyển động kim sắc mạn đà la hoa. Cực đẹp nhưng cũng cực độc. Ta không phải vạn năng thần. Làm sao có thể biết là ngươi. Sở Hàn lãnh đạm nói. Đây là hắn nghe tới. Như bây giờ tình cảnh hạ, những lời này rất thích hợp. Có thể ngươi nhìn một chút phản ứng cũng không có. Lộ Minh Trạch nói. Ngươi muốn cái gì phản ứng? Hốt hoảng bất an vẫn là Lôi Đình ra tay. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Loại này uổng công. Ngươi cảm thấy ta biết làm. Nói cũng vậy. Lộ Minh Trạch gãi đầu một cái. Lại gật đầu một cái. Kia ngươi đã không có phản ứng gì nói. Liền ngươi đi chết đi. Sát ý xuất hiện có chút đột nhiên. Những lời này cũng có chút đột nhiên. Thi thủ công kích càng là đột nhiên. Nhưng nhất đột ngột. Vẫn là trong sân một người khác. Từ Sở Hàn xuất hiện đến hắn tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn thi thủ. Sáu tòa tu di ngồi đồng loạt tập trung. Cuối cùng thi thủ phía sau màn chỉ huy Lộ Minh Trạch xuất hiện. Y từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Cho đến Lộ Minh Trạch sát ý lại không giữ lại thả ra. Thi thủ bầy đột nhiên bạo động. Cái này khoác ra người áo khoác thần hoặc quái vật. Rốt cuộc giơ lên thanh kia anh đào màu đỏ trường đao. Vẫn là rất tùy ý huy động. Vẫn là tử vong. Tử vong mệnh lệnh. Cũng vẫn là nghiền ép như vậy một phương diện giết. Chính là y hành động này. Lại để cho Sở Hàn sắc mặt trở nên ngưng. Sau một khắc. Hắn đã giống như quỷ mị như vậy trước lướt. Chặn ngang ôm lấy y. Nhanh như tia chớp bay lên trời. Tay trái hư cầm. Một cái toàn thân đen nhánh nhưng lại bóng loáng vô cùng trường đao trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Cầm đao trong nháy mắt. Hắn không chút nghĩ ngợi lại nhìn phía dưới băng hải chém tới. Chói mắt hôi quang mang theo bao bọc vô biên phong mang cắt không gian. Xuyên thấu lớp băng. Đánh xuống viên kia vừa mới phá vỡ mặt băng đầu. Cái đầu kia chẳng qua là thoáng hiện. Mơ hồ có thể thấy lãnh đạm màu tím miếng vảy. Liền trong nháy mắt bị Sở Hàn chém xuống biển. Nhưng là Lộ Minh Trạch vẻ mặt chính là hờ hững mà tiếc cho. Cũng không biết là đang đối với người nào cảm thấy tiếc nuối. Đạp không mà đứng Sở Hàn ánh mắt hơi trầm xuống. Lặng lẽ nắm chặt trong tay hắc đao đâu du. Vừa mới kia nhớ chẳng kích quả thật trúng mục tiêu. Nhưng hắn vẫn không có một chút buông lỏng. Bởi vì quá dễ dàng. Hắn không phải rất rõ băng hải phía dưới là một cái gì địa phương. Nhưng từ kia vĩnh vô chỉ cảnh thi thủ bầy xem. Không khó suy đoán băng hải sâu bên trong hẳn là thái cổ thời kỳ một cái huyết thống cao quý loài rồng lãnh địa. Nói cách khác, nơi này chính là Nip E Lung En. Rút cửa vào, đổi thành lúc bình thường, phát hiện Nip E Lung En, rút cửa vào, Sở Hàn chính xác sẽ rất có hứng thú. Nhưng là bây giờ, hắn một chút hứng thú đều không nhấc nổi. Ngươi nên cảm giác đi, cái kia đại cái gì đã hoàn toàn thức tỉnh. Lộ Minh Trạch mỉm cười. Đó là có tước vị thuần huyết long loại, huyết thống cực kỳ ưu tú. Nó hài cốt bị người dùng luyện kim thuật chế thành thi thủ, tại nó trong xương cốt là thành phố điện cơ. Nhưng là bây giờ, nó thành phố bị hủy, có khổng lồ huyết khí ngươi. Không nghi ngờ chút nào trở thành cái kia đại gia hỏa sau khi tỉnh lại thứ một mục tiêu. Ngay sau đó ta rất ngạc nhiên, ngươi sẽ làm gì? Cái này cũng không cần ngươi bận tâm. Mặc dù biết đã ý thức được hiện tại chọc phải một cái đại phiền toái, nhưng là làm chưa từng có trong lịch sử thứ ba vương. Sở Hàn thần tình vẫn như cũ rất bình tĩnh, hy vọng như thế. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Ta đang nhìn, Lộ Minh Trạch trên mặt mang vô cùng công chính tiêu chuẩn mỉm cười. Như vậy mỉm cười, nhiều xuất hiện ở hàng không lữ nghiệp. Sở Hàn cúi đầu nhìn không có động tĩnh gì băng hải. Dư quang liếc nhìn Lộ Minh Trạch. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào chiếm được chi quân đội này quyền chỉ huy? Đúng như Lộ Minh Trạch lời vừa mới nói, cái này cái địa phương chủ nhân là một có tước vị thuần huyết long loại, huyết thống cực kỳ mạnh mẽ, mà còn bởi vì bị luyện chế thành thi thủ, kỳ ý chí mạnh, oán hận lớn, căn bản không phải bình thường sơ đại loại có thể sánh bằng. Thật phát điên lên tới liều mạng nói, đừng nói Sở Hàn. Coi như là Lạc Kinh sống lại cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Cho nên hắn thật tò mò. Một nhân vật như vậy, rốt cuộc là thế nào bị luyện chế thành thi thủ? Lộ Minh Trạch lại là thế nào từ một cái cường đại như thế cổ đại loại tay đắc được đến quyền chỉ huy? Bởi vì đội quân này, Lộ Minh Trạch trên mặt như cũ treo quan phương suy thoái cười. Chẳng lẽ chính là hắn đem cái kia cổ đại loại luyện thành thi thủ? Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Lại chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cột nước phóng lên cao. Lãnh đạm màu tím miếng vảy bao trùm cái đuôi lớn bỏ rơi đến. Sở Hàn cổ tay chuyển một cái. Hắc quang chợt lóe. Bằng thùng nước đuôi to theo chém rụng. Máu tươi từ nửa không chiếu xuống. Nhuộm đỏ mặt băng. Đang tức giận sảm kẹp thống khổ gầm thét rung trời động địa. Đó là thái cổ thời kỳ thanh âm. Xâm nghiêm. Sau một khắc. Giống như một cổ dòng lũ màu đen như vậy thi thủ bầy phá vỡ lớp băng lao ra. Bọn họ thân thể hiện lên như kim loại sáng bóng. Con ngươi là dữ tợn kim sắc. Bởi vì quá lâu ngủ say. Bọn họ tại phá vỡ lớp băng sau liền dùng hết khí lực. Nằm sấp ở trên mặt băng bò. Dãy rủa thon dài đáng sợ hạ. Nhưng trong cơ thể dũng động long huyết rất nhanh thì điên cuồng sôi trào.